hắn họ Hàn, hiệu là Ma Sư, uy chấn giang hồ, tà đạo không ai dám không theo, nhưng đúng là ác giả ác báo. Hắn ngưng tụ ma thân chưa được một năm liền bị Phương Trượng chặn đứng. 9 năm trước, trận chiến đó diễn ra, chà chà, thật đúng là hôn thiên hắc địa, giữa dãy núi Thái Nhạc xuất hiện một hồ nước lớn, chỉ có Phương Trượng đai sư sống sót đi ra. Nghe nói, Ma Sư đã bị Phương Trượng giết chết hoặc phong ấn ở trong đó rồi. Từ sau trận chiến đó, Thiếu Lâm ta uy danh lên tới cực điểm, hoàn toàn trấn áp các môn phái khác. Huyền Tâm không ngừng nói khoác về các vị cao tăng uy chấn giang hồ, lưu danh sử sách, hận mình không thể đứng ra thay thế bọn họ. Đám đệ tử phía dưới lắng nghe, ưu tư không biết tới ngày nào mình mới có thể xông vào núi đao biển lửa như thế. Kết thúc giờ kể chuyện giang hồ có sự của Huyền Tâm, mọi người cùng trở lại thiện phòng. Chân Quan cùng Chân Ứng tiếp tục lao đầu vào ngủ, không để ý gì tới Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ. Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ cũng ngồi tọa thiền một lúc rồi đi ngủ. Riêng Mạnh Kỳ vừa tu luyện thiết bố sam một vòng, chằn chọc trở mình hồi lâu mới chìm vào giấc ngủ, đầu óc trở nên đơn giản, tạp niệm cũng tan đi không ít. Một lúc sau, hắn cảm thấy hô hấp khó khăn, thân thể giống như chìm trong bùn đất. Ta bị bóng đè sao? Trong mộng, Mạnh Kỳ cảm giác được sự khác thường, dãy rủa tỉnh dậy liền nhìn thấy một khuôn mặt dữ tợn. Thân thể Chân Quan đè lên người hắn, hai tay bóp chặt lấy cổ Mạnh Kỳ khiến thân thể hắn không thể động đậy. Mắt Chân Quan ánh lên nét hung ác, âm thanh vang vọng như mơ. Giết ngươi, ta phải giết ngươi. Dám cướp cơ hội vào Vũ Tăng viện của ta sao? Quy 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23. Thiện Tâm. Mạnh Kỳ vừa giận vừa sợ, ra sức vùng vẫy một hồi. Chân Quan khí lực cũng không yếu, bị Mạnh Kỳ giãy giụa như vậy vẫn ra sức bóp chặt. Hoảng loạn qua đi, Mạnh Kỳ phát hiện tuy hô hấp có chút khó khăn nhưng còn không tới mức ngạt thở, ngược lại hai tay Chân Quan bị mình hãm trụ, hô hấp có phần khó khăn. Đúng rồi, ta biết thiết bố sam. Trong óc Mạnh Kỳ chợt lóe tinh quang. Thiết bố sam của hắn được lục đạo luân hồi chi chủ truyền thụ, không phải tự thân tập luyện mà thành, nên nhất thời rơi vào tình huống nguy cấp khiến hắn quên mất. Mà thiết bố sam đối với việc tăng cường khí lực cũng có tác dụng không lớn. Vừa nhớ ra, tâm tình Mạnh Kỳ trở nên ổn định, hắn ngưng thần khởi động đan điền, một dòng nước ấm liền từ từ bay lên. Nội lực vận chuyển, hai tay Mạnh Kỳ vận sức trực tiếp hất văng Chân Quan ra ngoài, thân thể Chân Quan rơi vào vách tường đánh rầm. Chân Quan loạng choạng đứng dậy, hai mắt đỏ sậm, miệng gầm gừ. Giết ngươi, dám cướp cơ hội vào Võ Tăng viện của ta, ta phải giết ngươi. Nói xong lại lao vào Mạnh Kỳ, điên thật rồi. Mạnh Kỳ đứng trên dương vừa kinh sợ vừa than thở, nhìn Chân Quan lao tới nhưng không hề né tránh, chân phải xuất ra hắc hổ đào tâm mạnh mẽ giáng lên ngực Chân Quan. Hai tay Chân Quan đánh lên người Mạnh Kỳ khác nào gãi ngứa cho hắn, ngược lại bị một cước của Mạnh Kỳ đánh văng về phía sau, phát ra âm thanh nặng nề. Tay phải che ngực, Chân Quan giãy giụa muốn đứng lên mà thấy toàn thân vô lực. Giết, giết ngươi, các ngươi là một đám súc sinh, một đám lừa chọc đầu. Ta muốn báo thù, báo thù. Chân Quan gào thét như điên, nước mắt giàn giụa. Âm thanh ồn ào khiến Chân Ứng và Chân Tuệ cũng thức giấc, giơ khuôn mặt ngây ngốc nhìn hai người. Mạnh Kỳ thấy Chân Quan không ngừng gào thét hận không thể giết mình thì nhớ tới tình cảnh trong luân hồi thế giới. Nếu không phải hắn quy đổi được thiết bố sam thì lúc này có khi đã chết oan uổng ở trên giường rồi. Nghĩ tới đó liền giận dữ nhảy xuống giường, tung quyền đánh về phía Chân Quan. Nắm quyền đánh tới không trúng người Chân Quan mà sượt nhẹ qua một hư ảnh mặc áo vàng. Dừng tay. Huyền Tâm thu hồi tay áo khẽ quát một tiếng. Mạnh Kỳ thấy vậy liền dừng tay, miệng hô lớn. Huyền Tâm sư thúc, Chân Quan điên rồi. Hắn muốn giết ta. Chân Quan đang giãy giụa ở bên cạnh cũng không ngừng lẩm bẩm giết ngươi. Hai mắt nhìn chằm chằm lên người Mạnh Kỳ và Huyền Tâm. Huyền Tâm tức giận nhìn Chân Quan, bĩu môi, bộ dạng ngươi thế này thì giết được ai? Hà? Sau đó tiến lên vài bước, tung ra một cước vào hông khiến Chân Quan xây sẩm. Nhìn cái gì? Còn chưa cút về đi ngủ. Các ngươi muốn ngày mai đổi hết thành gánh nước bằng thùng sắt hà? Huyền Tâm quay đầu gào lên với đám tạp dịch tăng đang chen nhau đứng ở ngoài cửa chờ xem trò vui. Bọn rác rưởi này. Huyền Tâm quay đầu, nhủ thầm. Nói xong, Huyền Tâm nhìn về phía Mạnh Kỳ nhanh chóng chuyển từ tức giận sang tươi cười. Chân Định sư đệ, chuyện vừa rồi ngươi xem nên xử lý ra sao? Mạnh Kỳ cũng không phải người cố chấp, lại biết cách ứng xử nên liếc Chân Quan một cái rồi nói. Mọi chuyện xin để cho sư thúc xử lý, nhưng tâm tình hắn đã biến đổi rồi, nếu là người khác sợ đã gây ra án mạng. Huyền Tâm ho khan, ra hiệu cho Chân Tuệ đi ra đóng cửa phòng lại. Chân Tuệ vâng dạ, nhớ lại một cước của Huyền Tâm vừa rồi thì hưng phấn trong lòng, đóng cửa phòng xong thì chăm chú nhìn về phía Huyền Tâm cùng Mạnh Kỳ. Chuyện này là chuyện nội bộ của tạp dịch viện ta, để người ngoài khác thật không hay ho gì. Như vậy đi, để hôm sau ta tìm lý do khác, đem trục xuất Chân Quan khỏi Thiếu Lâm tự. Huyền Tâm cười cười nói đầy thâm ý. Mạnh Kỳ cũng hiểu rõ, nếu sự tình dùng beng lên giới luật viện tất sẽ nhảy vào. Lúc đó Huyền Tâm thân là chấp sự của tạp dịch viện sẽ không tránh khỏi phải có trách nhiệm. Giữa lúc đang nghĩ ngợi xem có nên nhân cơ hội này để giành lấy một điểm giao tình với Huyền Tâm thì cửa phòng chợt mở ra. Một tăng nhân mặc hoàng y tay cầm một chuỗi Phật châu màu đỏ bước vào. Huyền Tâm sư đệ, nếu sư huynh ta không tình cờ tuần tra tới chỗ này, thì việc vừa rồi e đã sớm bị ngươi che giấu đi rồi. Vị tăng nhân này tuổi ngoài 30, hai mắt hẹp nhỏ ánh lên nét hung tàn, nét mặt khẽ cười nhưng trong bụng đầy toan tính nói với Huyền Tâm. Sắc mặt Huyền Tâm chợt biến đổi, bước nhanh tới nở nụ cười khẩn khoản. Ta là không muốn mang thêm phiền phức cho Huyền Không sư huynh mà thôi. Chỉ là chuyện nhỏ, cần gì sư huynh phải tự thân lo lắng. Sau đó bí mật nhét một vật vào trong tay Huyền Không. Huyền Không thoáng ước lượng, xong nở nụ cười ấm áp. Chưa chết người cũng không bị thương tật gì, quả là chuyện nhỏ. Nhưng tên điên này nhất định không thể lưu lại đây. Yên tâm, đệ sẽ không để sư huynh phải khó xử. Huyền Tâm vỗ ngực đảm bảo. Mạnh Kỳ ở bên xem sự việc diễn tiến thì há mồm kinh ngạc. Thì ra đám hòa thượng này cũng không thanh tịnh gì cho cam. Huyền Không liếc nhìn Chân Quan đang giãy giụa muốn đứng lên rồi lại hướng về Mạnh Kỳ gật đầu. Vị sư đệ này, công phu không tệ. Mạnh Kỳ theo bản năng giơ tay sờ lên cổ, trong đầu tâm tư bay lượn, lo lắng nói. Hồi bẩm sư thúc Huyền Không, đệ tử xuất gia trước kia cũng từng tiếp xúc với chút ít võ công gia truyền. Ngày thường làm xong công việc, nhàn rỗi cũng luyện tập thêm một chút mà thôi. Hà hà, không cần lo lắng, chúng ta đều biết. Huyền Không nói vẻ trào phúng. Nếu không có những quan hệ đó thì Tẩy Kiếm Các cùng truyền nhân của Chân Vũ phái sao phải vì ngươi mà nói chuyện. Bọn họ đâu phải là hạng người dễ bị những lời mồm mép của người khác tác động. Thì ra là như vậy. Mạnh Kỳ yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Tuy hắn có thể lấp liếm để che giấu đi sự việc nhưng biết đâu lại che mất chuyện mình và Trương Viễn Sơn cùng Giang Chỉ Vi có quan hệ chân chính. Khóe miệng Huyền Không nhếch lên, cười mà như không cười. Thiếu Lâm ta thu đồ đệ chưa bao giờ xem xét xuất thân cùng lai lịch. Nếu ngươi phạm phải lỗi lầm, làm trái với giới luật thì chúng ta tất không lưu tình. Ha ha, ta cùng sư huynh Huyền Khổ quan hệ rất tốt, thái độ của hắn chính là thái độ của ta. Nói xong liền quay người hướng phía ngoài đi ra, để lại một câu, Huyền Tâm sư đệ, nhớ xử lý cho ổn thỏa. Đám người ở giới luật viện này vốn không chịu nổi khi thấy người khác kiên cường ở trước mặt bọn họ. Huyền Tâm đợi Huyền Không rời đi rồi mới ra vẻ đau khổ mắng. Chân định, không phải ngươi cùng với bọn họ có tranh chấp gì đó chứ? Mạnh Kỳ bĩu môi. Ta đi thẳng nhìn thẳng, có gì phải sợ hãi bọn họ? Ha ha, chính là thái độ này. Bọn họ ghét nhất là loại thái độ này đó. Huyền Tâm nhìn Mạnh Kỳ đánh giá một chút rồi nói tiếp. Cũng chỉ có loại xuất thân quyền quý không sợ không có đường lui như ngươi mới dám kiên cường trước bọn họ như thế. Ngươi đến cùng là con nhà ai? Ta làm sao mà biết? Mạnh Kỳ trong lòng nở nụ cười méo sệt, làm bộ thần bí. Buồn phiền tan mất, hồng trần rời xa, dù là con nhà ai cũng không còn can dự tới tiểu tăng này. Huyền Tâm nhổ một bãi nước bọt, hoàn toàn không tin lời giải thích của Mạnh Kỳ. Từ trước tới nay hắn quan sát Mạnh Kỳ thì phát hiện hắn khá trưởng thành so với đám hài đồng cùng lứa. Lời nói cử chỉ cũng không giống trẻ nhỏ nhưng không hỏi thêm gì, liếc Chân Quan thở dài. Dù gì thì Chân Quan cũng thật đáng thương. Hắn xuất thân từ nhà thương nhân, cũng coi như có đủ cơm ăn áo mặc, thế rồi chẳng may gặp phải thổ phỉ không còn sống một ai, từ thiếu gia trở thành trẻ cô nhi. Sau đó hắn quyết báo thù, xin gia nhập vào Thiếu Lâm ta. Trong lòng hắn tràn ngập hận thù nên không qua được mắt Huyền Khổ, bị đưa tới tạp dịch viện chúng ta. Đã vì thế mà không thu Chân Quan làm đồ đệ, sao vẫn còn để cho hắn một tia hy vọng ở lại tạp dịch viện này làm gì? Mạnh Kỳ cau mày. Hà hà, Huyền Khổ chính là người như vậy. Hắn lưu chân quan lại đây là muốn mượn tiếng kinh Phật trong chùa hóa giải nội tâm cừu hận của chân quan. A-di-đà Phật. Huyền Tâm niệm một tiếng Phật hiệu chứa đầy ý trào phúng. Hừng, sao hắn không tự mình đi khuyên giải đám thổ phỉ kia bỏ đao thành Phật? Mạnh Kỳ tức giận nói. Huyền Tâm cười hà hà. Chuyện đó, hắn cũng muốn làm a. Nói xong thì quay nhìn về phía chân quan. Chân quan sư điệt, ngày mai ngươi xuống núi đi, mau tìm lấy một môn phái khác, biết đâu lại có cơ duyên trở thành cao thủ võ công. Xuống núi. Nghe thấy hai chữ này, chân quan đột nhiên tỉnh lại, hai tay che mặt đầy thống khổ than. Cha mẹ ơi, hài nhi bất hiếu, chưa thể trả thù cho cha mẹ. Mạnh Kỳ thở dài, cũng không ngăn Huyền Tâm để chân quan hạ sơn. Chân quan có ở lại đây cũng không còn hy vọng gì nữa. Hơn nữa, điều này càng khiến Mạnh Kỳ quyết tâm phải tu luyện võ công giỏi hơn, không muốn ngày sau làm người ngay cả năng lực báo thù cũng không có. Là các ngươi, Chân Đức cùng đám đệ tử mới gia nhập Vũ Tăng Viện kinh ngạc nhìn Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ xuất hiện phía trước. Không phải từ lâu rồi Tạp Dịch Viện không có ai trở thành võ tăng hay sao? Điều đó tự nhiên làm cho đám người Vũ Tăng Viện thường tự hào về bản thân mà xem thường đám tăng nhân Tạp Dịch như Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ thấy bộ dạng bọn chúng thì cười thầm trong lòng. Huyền S chắp tay nhìn đám Vũ Tăng mới gia nhập Vũ Tăng Viện, sau đó nhìn Mạnh Kỳ cùng Si Hân Tuệ. Từ hôm nay, các ngươi theo bọn họ học võ, thủ nghiệp tăng là Chân Diệu. Chân Diệu, Mạnh Kỳ hòa thượng trẻ tuổi dáng vẻ biết điều bên cạnh tự nhủ, là hắn. Cũng phải, cùng là đệ tử hàng chữ bối. Trong khi bọn mình còn ở giai đoạn xúc khí thì hắn đã trở thành thủ nghiệp tăng rồi. Chân Diệu mặc một bộ áo tăng màu vàng đứng thản nhiên nhưng khiến người khác có cảm giác như một ngọn núi sừng sững. Hắn không cười, chỉ gật đầu. Các ngươi đến đứng cuối đội ngũ. Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ không có ý kiến, tự động đi tới vị trí của mình. Hôm nay vẫn giống như mọi hôm, tập luyện La Hán Quyền. Giờ ta sẽ diễn trước làm mẫu, các ngươi phải nhìn cho rõ ràng. Sau khi Huyền Si rời đi, Chân Diệu liền hạ tay vén tăng vào đứng thế trung bình tấn, trước tiên làm mẫu chiêu thức hướng sơn bái Phật. Các ngươi luyện chiêu thức này, con đường học võ cần phải có căn cơ vững chắc, chớ ham nhiều mà hỏng. Chân Diệu dặn dò đám tăng nhân. Mạnh Kỳ cùng Chân Tuệ đã tự luyện La Hán Quyền được mấy tháng, võ công cũng dần dần tăng tiến, một quyền tiếp nối một quyền, tập từ thức thứ nhất tới thức thứ 18, mồ hôi tuôn ra như tắm. Đột nhiên, Chân Diệu hướng Mạnh Kỳ đi tới, nghiêm nghị nhìn hắn. La Hán Quyền của ngươi có rất nhiều chỗ không hợp với căn bản, bình thường ngươi luyện tập thế nào vậy? Hiện tại ngươi còn chưa đạt tới mức thích làm gì thì làm, nếu mất đi căn bản thì không thể tiến xa được. Mạnh Kỳ biết La Hán Quyền mà hắn luyện trước giờ đều dựa vào quyền phổ trong tàng kinh các, tuy được Chân Vĩnh chỉ điểm đôi điều nhưng chắc chắn còn nhiều sai sót. Biết vậy nên thành khẩn nói. Tiểu tăng chỉ tập theo quyền phổ, kính xin sư vinh chỉ điểm. Luyện tập như ngươi còn không bằng không luyện, càng cần nhiều công phu để thay đổi cho đúng. Chân Diệu nhíu mày nhìn sang bên cạnh hắn. Chân Đức, ngươi ra cùng hắn đối luyện một lát, cho hắn biết tập luyện thiếu căn bản sẽ có tác hại gì. Quy 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24. Đối luyện. Nghe thấy Chân Diệu phân phó, Chân Đức còn đang ngạc nhiên liền tươi cười, bước tới phía trước. Vâng, Chân Diệu sư huynh. Sau hơn nửa năm rèn luyện võ công, lại được ăn uống đầy đủ làm hắn cao lên không ít, khí lực cũng biến chuyển hơn trước. Quay nhìn Mạnh Kỳ nhỏ hơn 2 tuổi, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng kích động. Mạnh Kỳ ở bên cạnh khẽ cười, hắn đang muốn tìm kiếm cơ hội chiến đấu, tìm người đối luyện mà không ra, không nghĩ Chân Diệu lại giúp hắn như thế. Trải qua chiến đấu, hắn hy vọng có thể đem Thiết Bố Sam, Thần Hành Bát Bộ, La Hán Quyền, Ngũ Hổ Môn Đao Pháp lĩnh hội thêm nhiều đạo lý. Kính xin Chân Đức sư vinh chỉ giáo. Mạnh Kỳ theo quy củ Thiếu Lâm vẫn xưng hô một tiếng sư vinh với Chân Đức, đồng thời hai chân dạng ra, đứng thủ thế theo quyền thức mở đầu của La Hán Quyền. Chân Đức há miệng như muốn nói gì đó rồi trong lòng đầy hưng phấn, quên cả tuyên Phật hiệu, trực tiếp ra tay. Trong trước mắt Chân Đức ra tay, Mạnh Kỳ rơi vào trạng thái tập trung cao độ, không nghe cũng không thấy chuyện gì khác, chỉ nhớ tới lúc cùng Trình Vĩnh giao thủ khi trước, sau đó nghiêng nửa người tránh cú đấm chính diện của Chân Đức, một tay vận lực đánh về phía bụng dưới Chân Đức. Trong đối chiến, hắn không những không hoảng sợ, khiếp đảm mà còn hết sức chủ động. Chân Đức vừa ra tay, đang muốn chuyển tiếp sang thức thứ hai thì đột nhiên có cảm giác kình phong tập kích tới thân dưới. Đối mặt với thế công lăng lệ này cùng chiến ý hiện rõ trên gương mặt Mạnh Kỳ khiến trong lòng Chân Đức phát lạnh, tựa như cảm nhận được sát khí đáng sợ phát ra từ người Mạnh Kỳ. Thân thể Chân Đức tức thì ngừng lại, bụng dưới bị Mạnh Kỳ đánh trúng kêu hự một tiếng, đau đớn không chịu nổi ngã lăn ra đất, thống khổ kêu la. Quá yếu, Mạnh Kỳ một chiêu đắc thắng cũng hơi sững sờ. Hắn vừa tấn công đã hạ gục Chân Đức. Không phải vì Chân Đức quá yếu đấy chứ? Không chỉ có Mạnh Kỳ kinh ngạc, đám Chân Vĩnh cùng các võ tăng xung quanh cũng tròn mắt nhìn Chân Đức đang lăn lộn dưới đất. Không thể tin nổi một người khá nổi bật trong các dịp đối luyện như Chân Đức lại bị đánh bại dễ dàng như vậy. Gương mặt Chân Diệu trở nên âm trầm, bước nhanh tới trước mặt Chân Đức, ngồi xuống dùng nội lực vuốt lấy huyết mạch bụng dưới của hắn, cơn đau nhất thời giảm bớt. Tới lúc đó, đám Chân Vĩnh mới hồi phục tỉnh táo, dồn hết ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Mạnh Kỳ thầm nghĩ. Sư Vinh Chân Diệu vốn muốn mượn Chân Đức để dạy cho Chân Định cùng Chân Tuệ một bài học, cho bọn hắn biết thiếu sót căn bản là thế nào, nhưng hiện giờ xem ra, đúng là gậy ông đập lưng ông rồi. Mạnh Kỳ từ giây phút giao thủ ngắn ngủi vừa rồi cùng Chân Đức cũng nhận ra, khí thế của hắn lúc tấn công quả thực ác liệt khác thường, thầm nhủ. Chẳng lẽ, khí thế lúc chiến đấu cũng quan trọng đến vậy? Chân Diệu vịn Chân Đức đứng dậy, mặt không biểu hiện gì mà nói. Chân Hòa, ngươi tới đối luyện cùng Chân Định đi. Vâng, Chân Diệu sư huynh. Từ trong đội ngũ võ tăng tiến ra một thiếu niên khôi ngô, đứng tại đó mà khiến người khác nhìn giống như một ngọn hắc thiết tháp. Mạnh Kỳ mơ hồ cảm giác được điểm mấu chốt từ cuộc giao chiến vừa rồi, muốn kiểm chứng nên hưng phấn chắp tay trước ngực, thỉnh Chân Hòa sư huynh chỉ giáo. Chờ Chân Hòa hoàn lễ xong, Mạnh Kỳ liền chủ động xuất kích, tựa như mãnh hổ xuất động. Chân Hòa không ngờ Mạnh Kỳ lại chủ động tấn công với khí thế điên cuồng như vậy, bị chiếm mất thượng phong thì không ngừng lùi lại, vừa lùi vừa chống đỡ, chân tay nhất thời trở nên luống cuống. Mạnh Kỳ đắc thủ không buông tha, miệng hô lớn liều mạng oanh kích lên ngực đối thủ. Đối mặt với khí thế hung mạnh ấy, hai tay Chân Hòa đang thủ thế liền mở ra đón đỡ. Mạnh Kỳ thuận thế thu quyền, xoay thân dùng khuỷu tay đánh trúng ngực phải Chân Hòa. Mạnh Kỳ xuất thủ cũng không tuyệt tình nên đã thu bớt lực, nhưng vẫn khiến Chân Hòa ho khan một hồi, khí tức hạ xuống tới cục điểm. Mạnh Kỳ quay người thối lui, chắp tay trước ngực hướng Chân Hòa cười thăm hỏi, biểu hiện hết sức thong thả, nhẹ nhõm. Chân Vĩnh, Chân Đức cùng các võ tăng khác đứng ngoài quan sát trận đối chiến không ngậm nổi miệng. Bình thường đối luyện, Chân Hòa chính là ác mông của bọn họ. Dù bọn họ đối ứng thế nào đều bị hắn đập cho chân tay loảng choảng, không chống đỡ nổi. Nhưng trận đối luyện vừa rồi, hắn lại bị tiểu hài từ Chân Định mang bộ dáng điên cuồng như hổ đánh cho không có lực hoàn thủ. Đám võ tăng chứng kiến một màn vừa rồi nhìn Mạnh Kỳ không thể tin nổi. Chân Hòa chậm rãi bước tới, đưa tay gãi gãi cái đầu chọc. Chân Định sư đệ, đệ thật là lợi hại. Chân Diệu hừ khẽ, sắc mặt càng trở nên khó coi, trầm mặc rất lâu mới nói. Chân Định sư đệ có gia thế không thường, có tiếng học giỏi. Xúc khí đạt tới tiểu thành, ở đây các vị sư đệ không ai là đối thủ, hay là cùng sư huynh ta đối luyện một hồi. Tầm mắt Chân Diệu không kém như đám võ tăng mới kia, tự nhiên nhìn ra phía sau Mạnh Kỳ tất có người hỗ trợ. Sao có thể như vậy? Chân Vĩnh cùng đám võ tăng bừng tỉnh trầm trồ. Thì ra sư đệ Chân Định đan điền đã mở, xúc khí đạt tới tiểu thành, thảo nào mà Chân Đức và Chân Hòa đều thua trong tay hắn. Nhưng dù sao, Chân Diệu sư huynh vẫn là thủ nghiệp tăng, là cao thủ khai khiếu, trực tiếp đối luyện cùng Chân Định có khác nào ỷ lớn hiếp bé. Yên tâm, ta sẽ chỉ dùng thực lực xúc khí tiểu thành để đấu với đệ. Ánh mắt Chân Diệu nhìn Mạnh Kỳ lóe lên tia âm trầm. Mạnh Kỳ hít nhẹ một hơi, tuy biết chênh lệch giữa hai bên rất lớn nhưng chiến ý đang dâng trào, đến đối luyện còn không dám thì những nhiệm vụ đang chờ hắn biết làm thế nào. Sự thực là hắn đã từng trải qua quyết đấu sinh tử. Chút đối luyện cùng Chân Diệu dù có thua hắn cũng không sợ. Chỉ cần hắn có thể biết được sự chênh lệch giữa đôi bên, biết được điểm yếu của bản thân thì thua cũng đáng. Hơn nữa, hắn cũng không phải không có cơ hội chiến thắng. Kính xin Chân Diệu sư huynh chỉ giáo. Mạnh Kỳ chắp tay trước ngực, quyết tâm dâng lên, chiến ý tỏa ra nồng đậm. Các võ tăng đứng ngoài hít sâu một hơi, cảm thán. Hắn dám cùng Chân Diệu sư huynh đối luyện. Hai bên chênh lệch như núi. dù có áp chế thực lực xuống chỉ còn xúc khí tiểu thành thì nhãn lực cùng kinh nghiệm của Chân Diệu Sư Vinh cũng hơn hẳn Chân Định Sư Đệ rồi. Tốt lắm, thấy Mạnh Kỳ không phải kẻ nhát gan, Chân Diệu lộ ra sắc mặt vui vẻ hòa hoãn hơn nhiều. Nhường ngươi xuất chiêu trước. Mạnh Kỳ cũng không chịu kém, chân phải vươn tới như cánh cung, hai tay nắm thành quyền như bố xông tới Chân Diệu. Chân Diệu cũng dùng La Hán quyền, đối mặt với khí thế ác liệt của Mạnh Kỳ thì không hề thụ động như Chân Đức, Chân Hòa. Đưa tay gạt nắm quyền của Mạnh Kỳ thì lập tức phát động phản kích, một chiêu hắc hổ thâu tâm đánh trúng ngực phải Mạnh Kỳ. Hai mắt Mạnh Kỳ trợn lên, thân hình bỏ nhào về phía trước, để mặc nắm đấm của Chân Diệu đánh lên ngực mình. Cùng lúc đó hai nắm quyền nhằm thẳng Chân Diệu. Kinh nghiệm thực chiến của Chân Diệu không ít, hắn phát giác có điểm không bình thường nhưng Mạnh Kỳ chủ động đánh tới, khiến hắn lùi lại không được đành phải dồn thêm sức mạnh vào nắm quyền, chủ ý đánh lui Mạnh Kỳ. Phốc, quyền phải của hắn giống như đánh vào lớp vải dày, kình lực tản ra bốn phía, còn hai nắm quyền Mạnh Kỳ trong chớp nhoáng đã sắp chạm vào hai bên huyệt thái dương của hắn. Chát, Chân Diệu hét lớn một tiếng, hai lỗ tai đỏ ửng, huyệt thái dương căng phồng, song quyền lướt qua huyệt thái dương, tới ở giữa má Chân Diệu lại phẳng phất như có một tầng khí bảo hộ, đánh tan hơn phân nửa khí lực trong nắm quyền của Mạnh Kỳ. Trúng đòn, bộ pháp Chân Diệu không loạn mà thuần thục lùi về phía sau, hai má ửng đỏ, đầu óc nhất thời choáng váng. Ngươi đã luyện thành Thiết Bố Sam. Chân Diệu vừa sợ vừa tức giận quát. Mạnh Kỳ mỉm cười, vốn là võ học gia truyền mà thôi. Vừa rồi sư huynh không phải là đã dùng thực lực khai khiếu hay sao? Tối hôm trước bị chân quan ám toán, Thiết Bố Sam của hắn đã bị người khác biết được, hiện giờ cũng không cần giấu giếm. Lần giao thủ vừa rồi, Mạnh Kỳ dựa hoàn toàn vào những chỉ điểm của Trương Viễn Sơn, Giang Chỉ Vi mà xuất thủ. Tuy hai người có võ công chênh lệch không ít, nhưng thừa lúc Chân Diệu không biết hắn đã học được Thiết Bố Sam thì tung ra toàn lực, lấy nhanh đánh chậm, dùng vết thương nhỏ đổi lại vết thương lớn, thành công đem Chân Diệu đẩy vào tuyệt cảnh, không cách nào tung hết thực lực vốn có. Sắc mặt Chân Diệu biến ảo một thoáng, liền rất nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng nhìn đám võ tăng. Tiếp tục, luyện La Hán quyền. Trong lòng Mạnh Kỳ cũng biết Chân Diệu không có thù oán với hắn, chỉ thấy hắn luyện La Hán quyền bị thiếu sót căn bản nhiều nên muốn dựa vào đối luyện để chỉ ra. Chân Diệu nói cũng không sai, nhưng lần này thành công giành phần thắng. Thấy bộ dạng kinh ngạc của hắn thì Mạnh Kỳ không nén được vui sướng trong lòng. Ta cũng không phải dạng người hẹp hòi a, Mạnh Kỳ thầm nhủ. Sau đó trong lúc luyện quyền đều chú tâm nhìn Chân Đức, Chân Hòa, cố gắng sửa lại tư thế quyền pháp của bản thân. Biểu hiện của Mạnh Kỳ làm sắc mặt Chân Diệu hòa hoãn không ít. Sau khi luyện La Hán quyền cùng côn pháp, sắc mặt Chân Diệu nghiêm túc nhìn từng người, cuối cùng dừng lại bên Mạnh Kỳ nói. Ngày mai Chân Định tiếp tục cùng ta đối luyện, ta sẽ đem thực lực áp chế xuống còn xúc khí tiểu thành như hôm nay. Cái tâm hiếu thắng của hắn không vừa a. Mạnh Kỳ nghe vậy thì âm thầm cảm thán, tuy có chút run sợ nhưng chiến ý lại dâng lên cao vút. Đêm nay phải tận dụng thời gian tu luyện thần hành bát bộ rồi. Hắn cũng không muốn mình bị thua. Chân Diệu sư huynh trước sau như một, đã sớm tập luyện một trong 72 tuyệt kỹ ma kha chỉ, bình thường tâm cao khí ngạo. Hôm nay lại bị một đệ tử mới đạt xúc khí tiểu thành đánh bại khiến hắn nuốt không trôi cục nghẹn này rồi. Chân Vĩnh cười hì hì lại gần Mạnh Kỳ. Chân Định sư đệ, ta không nhìn ra ngươi lại lợi hại như vậy. Đúng là thâm tàng bất lộ. Ngày sau nhất định phải chiếu cố tới sư huynh ta nhiều đấy. Mạnh Kỳ cũng cười cười đáp. Đệ cũng là may mắn mà thôi. Ngày mai chắc sẽ gian nan hơn nhiều. Trừ phi hắn có thể học thần hành bát bộ xong trong một đêm, nếu không lần tới không còn bất ngờ nào nữa, muốn giành chiến thắng là không có khả năng. Nhưng Mạnh Kỳ cũng không quá lo lắng. Cơ hội được đối luyện với cao thủ như thế đâu có dễ tìm. Chuyện này còn quý hơn tài phú, nói không chừng lần nhiệm vụ luân hồi sau cũng vì chuyện này mà giữ được tính mạng. Mạnh Kỳ, Chân Vĩnh cùng Chân Tuệ hướng võ tăng viện thẳng tiến. Tới cửa ra vào thì gặp Huyền Si. Bên cạnh Huyền Si là một hòa thượng chất phác, hai mắt vô thần, miệng khẽ lẩm bẩm. Chiêu thức này, làm thế nào để phá giải? Huyền Si không giới thiệu tăng nhân trẻ tuổi bên cạnh mà trực tiếp nói với Mạnh Kỳ cùng hai người. Sau bữa tối, từ giờ các ngươi tới diễn võ điện, ta sẽ dạy cho các ngươi thiếu lâm tâm pháp. Mạnh Kỳ đã từng nghe Huyền Tâm nhắc tới. Thiếu lâm tâm pháp chính là nội công chủ cột của thiếu lâm, thuần hậu dương cương.

trước giờ chỉ có hắn khi dễ người khác chứ chưa bị ai khiêu khích như vậy. Hai tay đan vào nhau phát ra từng tiếng răng rắc của su ông khớp. Chân Lượng trừng mắt, cau mày nói: "Tốt lắm, chúng ta cùng đối luyện một phen. Không khiến ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ thì ta sẽ nhận ngươi làm sư huynh." Mấy chấp sự tăng ở xung quanh nhìn thấy sự việc phát sinh mà vẫn vờ như không thấy. Vừa dứt lời, Chân Lượng lao về phía Mạnh Kỳ, lực lượng dồn hết lên đầu quyền. Nửa nén hương sau, bú, Chân Lượng bị Mạnh Kỳ giáng cho liên tiếp mấy quyền nằm lăn trên mặt đất. Các võ tăng đứng xem mặt mày xám xịt, ánh mắt mờ mịt không tin nổi chuyện vừa xảy ra. Mạnh Kỳ khoan thai vỗ võ lên tăng bào: "Đa tạ rồi, sư đệ, ngươi còn phải luyện võ nhiều hơn a." Trong lần giao thủ vừa rồi, lúc đầu Mạnh Kỳ chỉ mượn thế để rèn luyện thần hành bát bộ cùng La Hán quyền, khiến Chân Lượng được thể hưng phấn dị thường, tưởng có thể đè bẹp Mạnh Kỳ. Sau khi đã dần thuần thục, Mạnh Kỳ mới phát ra khí thế tấn công ác liệt, lại có thiết bố sam được rèn luyện qua sinh tử tương trợ nhanh chóng quật ngã Chân Lượng, hung hăng nện cho một trận. Chân Lượng nghiến răng gầm nhẹ, không tin mình đã thất bại. Mới vừa rồi còn chiếm thượng phong, chỉ trong chốc lát tình thế đã xoay chuyển không ngờ. Tiểu hòa thượng nhỏ con trước mắt bỗng hóa thành mãnh thú, còn nắm đấm của mình giáng lên người hắn lại cứ như đang gãi ngứa cho hắn. Mạnh Kỳ hướng ánh mắt về phía Chân Lượng, cười cười: "Ồ, hình như sư đệ còn không phục, chúng ta tiếp tục chứ?" Chân Lượng nghe vậy chỉ biết cắn răng, không nói gì rồi chậm rãi bò dậy. Mạnh Kỳ đã thuần thục La Hán quyền, lại mơ hồ nắm được chút tinh túy của thần hành bát bộ làm tinh thần hắn vô cùng khoan khoái dễ chịu, hướng ra xung quanh như muốn tìm thêm người đối luyện. Đám võ tăng đang túm tụng xung quanh nhất thời quay mặt, lẩn tránh. Thấy vậy, Mạnh Kỳ chỉ lắc đầu hướng Chân Lượng cảm thán: "Thật không nể tình a." Chân Lượng thấy vậy tưởng Mạnh Kỳ còn không buông tha, vội bỏ chạy không kịp suy nghĩ. "Chân Định sư đệ, một thân công phu của ngươi thực sự bất phàm." Chân Vĩnh lúc này mới lại gần, lên tiếng khen ngợi: "Vừa hay, Chân Tuệ cũng ra khỏi tĩnh thất." Mạnh Kỳ liền thu liễm chiến ý, cùng hai người trở lại thiện phòng tu luyện Thiếu Lâm tâm pháp. Ngày thứ hai, vẫn là những việc gánh nước, học chữ, luyện công. Sau khi xong việc, Chân Diệu chắp tay sau lưng đứng trước người Mạnh Kỳ mỉm cười: "Chân Định sư đệ, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?" "Đã sẵn sàng." Mạnh Kỳ đáp. Trong lòng đan xen áp lực cùng cảm giác hưng phấn khi được giao thủ cùng cường giả. Quy 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26. Ác nhân tiểu Mạnh Trát. Từng âm thanh va chạm vang lên. Mạnh Kỳ biết hắn và Chân Diệu còn một khoảng chênh lệch rất lớn nên đã sớm chuẩn bị tâm lý. Không ngờ tới lúc chính thức giao thủ mới phát hiện sự chênh lệch giữa đôi bên lại lớn đến vậy. Chân Diệu lúc đối luyện với hắn hoàn toàn chỉ dùng La Hán quyền với thực lực xúc khí tiểu thành. Chân Diệu biết Mạnh Kỳ sơ thành thiết bố sam nên lúc đấu quyền ra tay cương mãnh không hề nương nhẹ, lại hết sức cẩn trọng, chiêu tiếp chiêu không dứt khiến Mạnh Kỳ không cách nào áp dụng phương pháp lấy vết thương nhỏ để đổi lấy vết thương nặng hơn cho đối phương được. Trải qua quá trình tu luyện cùng giao thủ với Chân Lượng, Mạnh Kỳ cảm thấy bản thân đối với La Hán quyền đã nắm giữ tương đối. Giờ đối mặt với cao thủ chân chính như Chân Diệu thì ngộ ra không ít. Chân Diệu ra chiêu tiếp chiêu vô cùng biến hóa lại chuẩn xác. Nếu không có thiết bố sam giúp hắn ngạnh kháng bớt vài quyền thì Mạnh Kỳ đã sớm bại trận. Thân thể liên tục trúng chiêu khiến Mạnh Kỳ cảm thấy đau nhức không thôi. Nhưng chiến đấu cũng làm cho Mạnh Kỳ thu hoạch không ít. Hắn nhận ra chiêu thức La Hán quyền còn có thể biến hóa không ngừng. Chiêu thức sử ra cũng dần hóa thành bản năng. Mạnh Kỳ thầm cảm kích Giang Chỉ Vi đã chỉ điểm hắn đổi lấy môn công phu thiết bố sam này. Thực lực hắn vốn yếu, lại thiếu kinh nghiệm thực chiến mà kinh nghiệm lại chỉ có được thông qua chiến đấu. Giờ hắn đã có thiết bố sam hậu thuẫn, lúc đối luyện dù thất bại nhiều lần vẫn không ảnh hưởng quá lớn tới thân thể. Có thể từ trong chiến đấu mà dần ngộ ra sự biến hóa của quyền pháp và các loại võ công khác. Hai đầu quyền Chân Diệu xuất ra như gió. Đấu pháp nghiêm cẩn từng bước dồn ép Mạnh Kỳ tới tuyệt cảnh, muốn dựa vào thiết bố sam để đấu lại cũng không được. Không ổn, phải nghĩ cách khác thôi. Không quá mấy chiêu nữa là ta không chịu nổi nữa rồi. Vừa chống đỡ Mạnh Kỳ vừa suy nghĩ tìm cách thay đổi cục diện. Bất chợt, hắn phát hiện có điểm kỳ lạ. Chân Diệu liên tiếp tấn công nhưng bên trái lại xuất hiện kẽ hở vừa đủ để hắn tránh thoát. Trong chớp nhoáng, suy nghĩ vừa hiện thì chân tay đã di rộng làm ra một hư chiêu rồi tránh sang hướng đó.